Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, thị huyết cuồng bạo. Nham thạch dưới chân, bốn nhà công hội thủ lĩnh còn tại hội đàm bên trong, nhưng là trên bình đài, Lý Minh tiểu đội ngay tại gặp phải cự đại nguy cơ. Khôi lỗi cuồng bái chỉ còn lại sau cùng 3% lượng máu một khắc này. Bỗng nhiên phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Toàn thân nó lông tóc từng chiếc dựng đứng, màu đen thân thể giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng. Ngắn ngủi 2 giây liền đã lớn lên thành là một cái đạt tới cao hơn 3 mét. Dáng người cường tráng màu đen cự quái, cồng kềnh tứ chi, to lớn thân thể, toàn thân mọc đầy gai đen. Hiện tại khôi lỗi cuồng bái, tựa như một cái phóng đại vô số lần màu đen cự thử. Trừ cái đuôi ngắn nhỏ bên ngoài, sắc nhọn dài miệng càng thêm lồi ra, sắc bén hàm răng đều đã theo bên khóe miệng hiển lộ ra. Lóe ra lạnh lẽo hàn quang, nó đỉnh đầu thanh máu y nguyên chỉ còn lại sau cùng một đoạn nhỏ. Nhưng là theo nó biến lớn đồng thời, từng chuỗi xanh biếc hồi máu con số đang lấy mỗi giây 100 điểm tốc độ nhanh chóng tăng trở lại. Ta thiên, làm sao biến lớn như vậy? Tịch mịch như yên hoảng sợ nói. Nó thanh máu chính đang khôi phục. Phạm Hoa kinh ngạc nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, các đội hữu đều bị cuồng bạo sau khôi lỗi cuồng bái triệt để hù đến. Không cần phải sợ, tranh thủ thời gian công kích, không thể để cho nó tiếp tục hồi máu. Lý Minh quát lớn, vung tay lên, độc cổ thuật lần nữa phát động. Vừa vặn 3 cái liên nổ cũng bắt đầu hạ một luân phiên công kích. Vù vù, liên tục 3 mũi tên tăng thêm độc cổ thuật cùng nhau trúng đích khôi lỗi cuồng bái thân thể. Nhưng làm cho tất cả mọi người chấn kinh là, gia hỏa này trên đỉnh đầu liên tục tuôn ra 3 chữ dạng. Công kích vô hiệu, không phải đâu, không đánh nổi nó sao? Đần tiểu chưa kinh ngạc tranh thủ thời gian chỉ huy triệu hoán thú tiến lên lán gá ghê. Bởi vì cái này gia hỏa đã hung dữ tiếp tục hướng về Gia Lạc Bỉ Hải đái phóng đi. Cừu hận y nguyên còn tại MT trên thân. Thế nhưng là cuồng bạo sau boss. Một khi đánh trúng MT, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đần tiểu chưa thân là thâm niên game thủ chuyên nghiệp, đương nhiên biết rõ MT nếu như bị bỏ xuống hậu quả, cái kia chính là toàn đội đều sẽ bi thảm đồ sát. Theo 2 cái triệu hoán thú nhanh chóng vọt tới trước, đoạt tại boss đuổi tới Gia Lạc Bỉ Hải đái trước mặt cái kia 1 giây. Lập tức ngăn tại boss trước người. Ô ô, trong tiếng giống giận dữ, khôi lỗi cuồng bái huy động mập mạp song trảo. 10 đạo lục sắc vết cào trên không trung lập lòe, 2 cái triệu hoán thú trên thân cùng nhau tăng thêm các 5 đạo vết cào. Trên đỉnh đầu thanh máu trong nháy mắt hạ xuống đi 1/2 về sau. Càng làm cho người ta kinh tâm động phách là, bọn họ còn nhiều ra 2 cái trúng độc biểu tượng, mỗi giây 100 điểm mất máu con số không ngừng nhảy ra. Mà boss đỉnh đầu, theo đối triệu hoán thú 2 lần công kích thành công trúng đích, nó thanh máu thế mà lần nữa khôi phục một đoạn nhỏ. Hiện tại biến thành 4%. Cái gì? Nó khả năng công kích hút máu. Thiên nhai phiêu phiêu nhìn 2 mắt đăm đăm. Cẩn thận nó công kích. Nó cuồng bạo sau công kích thuộc tính gia tăng không ít. Mỗi lần còn bổ sung độc tính công kích. Nhân thiện bị chư khi kinh hô nhắc nhở, nhìn đến, mọi người cẩn thận, dù tẩu công kích, tuyệt đối đừng bị nó đuổi kịp. Phạm Hoa nhắc nhở, thế nhưng là hắn vừa dứt lời, nhất làm cho người không dám tin sự tình bỗng nhiên phát sinh. Khôi lỗi cuồng bái liên tục huy động mập mạp song trảo. Công kích tốc độ cùng nó to lớn hình thể hoàn toàn kém xa. 2 giây loại không đến. Không đợi đần tiểu chư cho triệu hoán thú trị liệu kỹ năng cộng vào. 2 cái triệu hoán thú thanh máu cùng nhau trống rỗng. Bạch quang lóe lên. hai đầu triệu hoán thú tiếng kêu thảm bên trong đồng thời biến mất. Mà lúc này, đần tiểu chư triệu hoán thú khôi phục kỹ năng vừa mới phát ra. Lục quang còn trên không trung lập lòe, vừa mới tiêu tán cái kia một giây, khôi lỗi cuồng bái huyết hồng hai mắt đã khóa chặt hắn bóng người. Hỏng bét, lần này tất cả đồng đội nhìn rõ ràng, khôi lỗi cuồng bái cuồng bảo về sau, thế mà không hề bị đến trào phúng kỹ năng ảnh hưởng. Nhanh chóng hướng về đần tiểu chư trước người phóng đi, miệng rộng mở ra, một đoàn hắc quang phun ra ngoài, phạch một cái, đần tiểu chư đã bị hắc sắc quang mang bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, ở người chơi nhóm nhìn soi mói, đần tiểu chư cả người bị hắc ánh sáng màu đoàn bao lại. Đỉnh đầu thanh máu từng đoạn hạ xuống, sau cùng rốt cục về không. Hắc quang tiêu tán, màu trắng trùm sáng lập lòe. Đần tiểu chư thi thể đã nằm trên mặt đất. Đây là kỹ năng gì? Làm sao có thể miểu sát? Phạm Hoa kinh hô hỏi. Không phải miểu sát kỹ năng, là hút máu kỹ năng. Boss hút hắn máu đâu? Tịch mịch như yên tại cái này một bên nhìn rõ ràng. Hắc quang đem đần tiểu chư bao phủ lại cái kia một giây. Một đầu màu đỏ nhàn nhạt dây nhỏ liên hệ tại hắn cùng boss ở giữa. Theo đần tiểu chư thanh máu nhanh chóng biến mất, boss thanh máu ngay tại một chút xíu tăng trưởng. Hiện tại đã khôi phục lại 5%, mắt thấy sắp bỏ xuống boss lần nữa sinh long hoạt hồ. Mà đồng đội lại bị rất là kỳ lạ xử lý một cái. Cái này làm cho người kinh tâm động phách tình huống, đã triệt để chấn kinh tất cả mọi người. Thiên Tâm Hồng không cách nào liên hệ đến đần tiểu chư. Chính là bởi vì hắn mới vừa vặn bỏ xuống. Cuồng bạo sau boss làm cho người ta không nói được lời nào. Đần tiểu chư bỏ xuống càng là gõ vang cảnh báo. Gia Lạc Bỉ Hải Đái bây giờ căn bản không dám cùng boss chính diện tiếp xúc. Lý Minh ở một bên vội vàng ghi xuống boss hút máu kỹ năng phát động thời gian. Hiện tại boss đã không đánh nổi, hơn nữa còn tại điên cuồng đuổi theo các người chơi, giống như ngay tại đoạt thời gian xử lý những thứ này người chơi, hoặc là triển khai công kích hấp thu lượng máu. Nó hiện tại mỗi một lần công kích đều có thể khôi phục sinh mệnh giá trị. Mọi người không nên tới gần nó. Có lẽ nó cuồng bạo thời gian có hạn, chúng ta chống đỡ qua một đoạn thời gian là được. Lý Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức đóng lại ba cái liên nổ làm dùng công năng. Không muốn lãng phí vốn đã không nhiều đầu mũi tên, hiện tại dù sao cũng không làm gì được vô địch trạng thái dưới boss. Nhưng là hệ thống cũng tuyệt đối sẽ không làm ra đến một cái giết không chết ra hỏa. Đạt được Lý Minh nhắc nhở. Phạm Hoa nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn ánh mắt nhìn về phía boss sau lưng, chỉ thấy cực đại hai vú trên thân thể, thình lình có một cái nho nhỏ thầm màu đỏ tú đánh dấu. Tại u ám trong hoàn cảnh không chú ý nhìn căn bản là không có cách phát hiện. Ta tìm tới, các ngươi mau nhìn nó thuộc tính. Phạm Hoa lập tức xa xa khóa chặt boss trên thân thể treo lơ lửng giữa trời trôi nổi cái kia biểu. Tượng, cước bộ liên tục di chuyển về phía trước, rốt cục xem xét đến cái này biểu tượng hàm nghĩa chân chính. Thị huyết cuồng bạo, phẫn nộ sau thị huyết cuồng bạo trạng thái, 120 giây thị huyết cuồng bạo trạng thái thời gian bên trong. Miễn dịch chỗ có thương tổn, đồng thời mỗi lần công kích khôi phục mức thương tổn một nửa vì tự thân lượng máu. Cuồng bạo trạng thái sau khi kết thúc tiến vào trạng thái hư nhược 60 giây. Toàn thuộc tính giảm phân nửa. Ta thiên cái kia, trách không được nó như thế vô địch. Nguyên lai là chuyện như vậy. Tịch mịch như yên dọa đến đôi mắt đẹp đăm đăm. Mọi người cẩn thận, nó đã vô địch, không muốn cho nó hút máu cơ hội. Thiên nhai phiêu phiêu tranh thủ thời gian rời xa boss bên người. Thấy rõ ràng khôi lỗi cuồng bái trước mắt trạng thái. Tất cả đồng đội tranh thủ thời gian ào ào rời xa. May ra bình đài đủ lớn. Boss thân thể biến lớn di động về phía sau chậm chạp. Mọi người sau khi tách ra, nó muốn đuổi kịp đến liền không có đơn giản như vậy. Theo các người chơi văng ra tứ tán, khôi lỗi cuồng bái chuyển động đầu lâu, máu hai mắt màu đỏ bốn phía tuần tra qua lại, ào ào diều hâu vồ gà con trò chơi đồng dạng, bắt đầu không ngừng đuổi theo phụ cận người chơi. Bất quá đáng tiếc là, các người chơi một khi phát hiện nó đuổi tới, liền lập tức mau trốn đi, tuyệt đối không cho nó tới gần bên người. Tất cả mọi người một bên tránh né lấy boss truy sát, một bên trong lòng lưu vào trí nhớ lấy thời gian, chờ đợi ra hỏa này trạng thái biến mất một khắc này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.